Đan Võ Thần Tôn, chương 1412, truy sát, góc truyện audio.com, chương 1413, truy sát, một kiếm này, đã là tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên, một đạo màu bạc lưu quang, bay vụt tới, hung hăng đâm vào kiếm khí phía trên. Oanh, tiếng vang nổ vang, mặt đất rung động, dư ba đảo cuốn tới. Chấn Diệp Tinh Hà rút lui ba bước, chau mày, thật mạnh, chỉ thấy trên bầu trời, một tên hoàng bào thanh niên, đạp không mà đứng, hắn trên cao nhìn xuống Diệp Tinh Hà, nhíu mày quát khẽ, họ Diệp, dám đụng đến người của ta, ngươi thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, khẽ cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Tô Liễu, ngươi cũng muốn nhúng tay. Tô Liễu trong mắt lạnh lẽo lưu truyền. Lạnh lùng liếc qua Hoắc Thiên Lân. Hỏi, ta muốn linh thảo đâu? Hoắc Thiên Lân cắn răng quát khẽ. Ngay tại xúc sinh kia trong tay. Tô Liễu tầm mắt quay lại Diệp Tinh Hà trên thân. Cười gằn nói, tiểu xúc sinh, lần trước ngươi đoạt nữ nhân ta. Lần này lại cướp ta linh thảo. Nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc, bay lên, ngừng thế là thật, hóa thành một tòa to lớn cổ tháp, ầm ầm ép hạ, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hai đầu gối uốn lượn, suýt nữa trước mặt mọi người quỳ xuống, mà bên cạnh hắn Vu Thanh Huyền, sớm đã chịu không được cỗ này áp lực, tê liệt ngã xuống đất, thấy một màn này. Hoắc Thiên Lân thoải mái cười to. Chấm, tiểu xúc sinh, ngươi liền đợi đến chết tại Tô sư huynh thủ hạ đi. Này, liền là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Chấm, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, đưa tay lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, hung hăng bóp nát, cạch, ngọc phù phá toái, kim quang lóe lên liền biến mất, theo gió tán đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, có giúp đỡ, cũng không chỉ ngươi một cái. Tô Liễu cười nhạo nói. Phế vật, sẽ chỉ cùng phế vật làm bạn. Ngươi gọi tới giúp đỡ, lại có thể mạnh đến đâu? Lời còn chưa dứt, trên bầu trời, bỗng nhiên hạ xuống hai đạo khí thế mạnh mẽ. Hai đạo khí thế ngưng là thật chất, hóa thành một núi nhất kiếm. Ầm ầm ép hạ, khí thế mạnh, mọi người tại đây đều phủ phục dập đầu. Tô Liễu bị hung hăng ép hồi trở lại mặt đất, hai đầu gối đập ầm ầm xuyên sàn nhà, máu tươi văng khắp nơi, toàn tâm đau nhức, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Tô Liễu vẻ mặt tờ đỏ, rất cảm thấy khuất nhục. Mạnh Đình áp lực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, nhất thanh nhất bạch hai đạo nhân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, nhận ra hai người này thân phận về sau. Tô Liễu run sợ thất sắc, Văn Thái Thượng, Lục Thái Thượng, hai vị Thái Thượng, vậy mà đều tới. Văn Thừa Nghiệp hơi hơi nheo cặp mắt lại, lạnh giọng quát khẽ, liền Thái Thượng trưởng lão cũng dám mắng. Tô Liễu, lão phu nhìn ngươi là chán sống. Tiếng quát vừa dứt, khí thế biến thành cự kiếm, bỗng nhiên hạ xuống mấy phần, lại hạ xuống nửa tấc, liền sẽ chém xuống Tô Liễu đầu. Mũi kiếm gần trong gang tấc, Tô Liễu đã là bị hù run lẩy bẩy. Văn Thái Thượng, Lục Thái Thượng, đệ tử biết sai rồi. Lục Thừa Phong hư lạnh một tiếng. Tô Liễu, ngươi cho lão phu nghe cho kỹ. Coi như ngươi là Tô gia thiếu gia. Có vài người, ngươi vẫn như cũ không động được. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Phải, đệ tử nhất định ghi nhớ. Tô Liễu vội vàng nhận lầm, sợ hai người tức giận, đưa hắn chém giết tại này. Lục Thừa Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng quát khẽ, cút, vừa mới nói xong, hai người khí thế liên tục tán đi. Tô Liễu chỉ cảm thấy thân sức ép lên chợt giảm, bỗng nhiên đứng dậy, trốn bán sống bán chết. Hoắc Thiên Lân cùng Hoàng Bình Hạ cũng là đầy mặt vẻ sợ hãi. Lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy. Hai vị Thái Thượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Tinh Hà trước người. Lục Thừa Phong than nhẹ một tiếng, Diệp Tinh Hà, Tô Liễu chính là người Tô gia. Chúng ta chỉ có thể dọa hắn, lại không thể giết hắn. Mà lại, nếu không phải ta cùng Lão Văn liền tại phụ cận, lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, chắp tay nói, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Hôm nay là ta cảnh giới không đủ, không năng thủ lưỡi đao Tô Liễu. Ngày khác, đối đãi ta tu luyện có thành tựu, định muốn tự tay làm thịt xúc sinh này. Văn Thừa Nghiệp cười ha ha một tiếng. Hảo tiểu tử, có cốt khí, bất quá, người cũng muốn chăm chỉ tu luyện mới là. Bằng không trưởng lão tấn thăng sát hạch lúc, không ai khả năng giúp đỡ được ngươi. Rõ, Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay. Cùng tiễn hai vị thái thượng rời đi. Vu sư tỷ, chúng ta cũng cần phải trở về. Vu Thanh Uyển nhẹ gật nhẹ đầu. Đi theo Diệp Tinh Hà đạp không rời đi. Trở lại Xích Lôi Minh. Đạp vào Sơn Môn về sau. Hai người một đường chạy tới Thanh Âm Cư. Hai người đi tới cửa lúc. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại. Nói ra, Vu sư tỷ chờ một lát. Ta này liền vì ngươi luyện đan. Đa tạ Diệp sư đệ. Vu Thanh Uyển cảm kích cười một tiếng. Đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà đạp vào trong phòng. Trở ra, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên. Lông thần luyện thiên đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Hắn lấy ra vài cọng linh thảo. Ném vào trong đỉnh. Thôi động trong cơ thể linh hỏa. Rót vào đan đỉnh. Oanh. Trong đỉnh hỏa diễm hùng nhiên. Trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ linh thảo. Hóa thành tinh thuần linh dịch. Linh dịch ngưng kết. Hóa thành một viên màu vàng kim đan dược. Liên tục ba tiếng đan vang truyền ra. Trong đỉnh bay ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Cánh tay chấn động. Trong đỉnh đan dược lượn vòng mà ra. Rơi vào trong lòng bàn tay. Đan dược bên trên. Sinh ra ba đạo huyết sắc long văn. Sinh động như thật. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu. Cửu phẩm chí tôn long nguyên phá cảnh đan. Xong rồi. Hắn thu hồi đan đỉnh. Ra khỏi phòng. Cầm trong tay đan dược giao cho Vu Thanh Uyển. Vu Thanh Uyển tiếp nhận đan dược. Kinh ngạc nói. Cửu phẩm chí tôn đan dược. Quá cảm ơn ngươi. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Tiện tay mà thôi. Không cần nói cảm ơn. Ta còn muốn tu luyện. Liền không tiễn. Tốt. Vu Thanh Uyển gật đầu. Thu hồi đan dược quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nặng trở về trong phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn lật bàn tay một cái. Thần sát luyện ngày hồ lô rơi vào trong tay. Tiểu tử, người cuối cùng muốn mở ra đạo thứ hai phong ấn. Đào Diệp Lương thanh âm. Tại Diệp Tinh Hà bên tai vang lên. Mang theo vài phần hưng phấn chi ý. Diệp Tinh Hà trầm giọng hỏi. Tiền bối, ta nên như thế nào giải khai đạo thứ hai phong ấn? Đào Diệp Lương cười khẽ nói rõ lý do. Dùng huyền sát chấn ma thạch làm dẫn. Thôi động hồn lực, cưỡng ép phá vỡ phong ấn là được. Bất quá, phá vỡ phong ấn lúc, hồ lô bên trong ẩn chứa khí tức. Sợ rằng sẽ làm bị thương ngươi. Nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu. Lật tay lấy ra huyền sát chấn ma thạch. Thôi động hồn lực, rót vào trong đó. Theo hồn lực rót vào, trên tảng đá sáng lên mỏng manh hắc quang, càng thêm sáng chói. Chỉ nghe, két, một tiếng, huyền sát chấn ma đá bể nứt, dâng lên một sợi màu đen sợi tơ, tràn vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong. Hồ lô khẩu đạo thứ hai phong ấn, sáng lên hào quang óng ánh, hồ lô rung động không ngớt, hình như có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Muốn thoát khốn mà ra, Diệp Tinh Hà điên cuồng thôi động hồn lực, rót vào đạo thứ hai phong ấn. Sau lưng hắn, bay lên 10 đạo mệnh hồn hư ảnh, hùng hăng ép hướng thần sát luyện ngày hồ lô. Răng rắc, đạo thứ hai phong ấn, ầm ầm phá toái, một cỗ mạnh mẽ hồn lực gợn sóng. Gào thét tới, Diệp Tinh Hà hư lạnh một tiếng, còn muốn phản kháng, cho ta trấn áp. Tiếng quát vừa ra, 10 đạo mệnh hồn bỗng nhiên hiển hiện, hung hăng va về phía cái kia đạo màu xanh đen hồn lực. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong óc chấn động, thấy hoa mắt, u tai không ngừng, hắn dùng sức lắc đầu, đợi ánh mắt khôi phục về sau, liền thấy cái kia hồ lô bên trên đạo thứ hai phong ấn. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, cách chương.